Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2005, chỉ bằng ta là nam nhân của ngươi. Nhàn Như Tuyết lấy xuất thần nhập hóa thủ đoạn, xảo diệu đem Cố Gia Dung chuyển không tiếc cục diện, bình tĩnh trở lại, tại mọi người chen chúc dưới. Tại Từ Đường chính thức tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị, trở thành Cố gia chân chính ý nghĩa nhà trên chủ. Khi tất cả quá trình nghi thức đi còn về sau, đã là 2 giờ chiều. Nhìn lấy vắng vẻ Từ Đường, Nhàn Như Tuyết cho tới bây giờ còn có chút hoảng hốt. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình kinh thành chuyến đi lại hội lắc mình biến hóa, bất đắc dĩ trở thành nhất gia chi chủ, về sau ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt biểu tỷ. Nhàn Như Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên, trong đôi mắt hiện ra một vệt nhấp nhô sầu lo, nói khẽ. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, căn cứ ta đối Cố Yên Nhiên giải, nàng cái loại người này đối gia chủ chi vị căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Người nào làm gia chủ, nàng đều bảo trì trung lập, đã không đồng ý cũng không phản đối. Huống chi, ngươi ngồi phía trên trở thành gia chủ, cũng không phải cá nhân ngươi lựa chọn, thuần túy là Cố gia trưởng lão hội mãnh liệt ý nguyện. Ngươi ủy khuất, lại cái kia nói với người nào đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, thật tốt kinh doanh gia tộc này, đừng cho trưởng lão hội các thành viên thất vọng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Thiên vẫn là đối Nhan Như Tuyết tình cảnh cảm giác sâu sắc lo lắng. Nhan Như Tuyết dù sao không phải xuất thân Cố gia dòng chính, cho dù Cố gia tộc người đều có thể tán thành Nhan Như Tuyết, còn có ngoại giới các đại gia tộc đối Nhan Như Tuyết lại là thái độ gì? Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên hạ giọng tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, ý vị sâu xa nhỏ giọng nói, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất thay người đem tất cả chướng ngại vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, đột nhiên minh bạch Diệp Thiên lời này ý tứ, tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn lại giết người, mồm dài tại người ta trên thân. Người ta muốn làm sao nói, đó là người ta tự do, ta không có quyền can thiệp, ta duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính ta, trong kinh các đại gia tộc cũng tốt, thế lực khắp nơi cũng được, bọn họ đối với ta bất kỳ cái nhìn đều khó có khả năng để cho ta cải biến dự tính ban đầu. Ngươi vẫn là làm ngươi nên làm việc đi thôi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ ngưng mắt nhìn Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ngưng trọng dung nhan tuyệt thế. Một lát sau, nháy mắt ra hiệu cười trêu chọc nói, vậy được rồi, nghe lão bà lời nói, ăn cơm no, hắn biết rõ, Nhan Như Tuyết tính tình, so với hắn còn quật cường, một khi nhận định sự tình, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại, đã Nhan Như Tuyết không hy vọng hắn xuất thủ, vậy hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn thuận theo Nhan Như Tuyết ý nguyện. Miễn cho lại đem Nhan Như Tuyết cho chọc giận, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi Diệp Thiên, ngươi cảm thấy ta sau này đường làm như thế nào đi? Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, nhìn qua Nhan Như Tuyết, hắn đương nhiên biết Nhan Như Tuyết không phải là không có chủ kiến, không có làm ra quyết định, mà chính là muốn thăm dò hắn. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên đáp lại nói, đương nhiên là cùng ta cùng đi, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ngươi nếu là ta nữ nhân, khẳng định là ta đến chỗ nào, ngươi thì cùng đến chỗ nào. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, trừng lấy Diệp Thiên, ra vẻ bất mãn phản bác, ta cũng không phải ngươi phụ thuộc phẩm, dựa vào cái gì muốn nửa bước không rời đi theo bên cạnh ngươi. Chỉ bằng ta là nam nhân của ngươi. Diệp Thiên một tay chống nạnh, một tay thuận thế ôm Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, đem Nhan Như Tuyết ôm vào lòng, cực kỳ bá đạo phách lối đáp lại nói, ngươi dám không đuổi ta đi, ta thì đánh ngươi cái mông, ngươi tin hay không? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên dừng lại tại Nhan Như Tuyết bên hông một bàn tay lớn. Thình lình đã lặng yên không một tiếng động trượt xuống đến Nhan Như Tuyết trên mông. Cho dù ngăn cách một tầng quần áo che chắn, Diệp Thiên trong lòng bàn tay còn là hoàn toàn cảm thụ được. Theo Nhan Như Tuyết, chỗ đó truyền đến từng trận mỹ diệu tư vị. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, có thể đem Nhan Như Tuyết ôm vào lòng. Cái này trước kia là Diệp Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà bây giờ đã là mộng tưởng thành thật. Tâm lý cảm giác thành tựu vượt xa thân thể tiếp xúc cảm thụ. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, hít sâu một hơi, rất mất tự nhiên run giọng nói, thực ta nghĩ tới, ta muốn tại 3 ngày thời gian bên trong, theo Cố gia tộc người bên trong tuyển ra có thể chủ trì cục diện người, đem ta trên tay quyền lực phân tán đến trong tay những người này, mà ta thì theo ngươi cao chạy xa bay. Bây giờ truyền tin kỹ thuật như thế phát đạt, ta tùy thời đều có thể viễn trình chú ý Cố gia nhất cử nhất động. Ngươi cảm thấy ta biện pháp này thế nào? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết vung lên trên gương mặt, thình lình hiện ra một vệt tiểu nữ hài giống như khoe khoang biểu lộ. Diệp Thiên cảm thấy thú vị, nắm bắt Nhan Như Tuyết mũi ngọc, liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn đã sớm đoán được Nhan Như Tuyết sẽ làm ra cái lựa chọn này. Hai người lại trò chuyện một số tuyển chọn nhân tài cụ thể chi tiết về sau. Diệp Thiên đem mấy giờ trước, tại Thiên Môn Tổng Bộ trên quảng trường, Triệu Phi Dương chuyển cáo cho hắn một số việc, cùng Nhan Như Tuyết nói thẳng ra, làm Nhan Như Tuyết nghe xong Diệp Thiên giảng thuật về sau, biến sắc, tức giận chừng lấy Diệp Thiên, hừ lạnh nói, ngươi lần này kinh thành chuyến đi, mọi cử động cùng nữ nhân có quan hệ, thật không biết ngươi đời trước có phải hay không cứu vãn địa cầu. Đến mức đời này, vậy mà cùng nhiều như vậy nữ nhân, sinh ra tình duyên gút mắc, ngươi muốn tìm Bạch Ngưng Băng mẫu nữ, vậy ngươi liền đi tìm đi, ta tại Cố gia trang vườn, chờ ngươi trở lại. Nói cho cùng a, Ngưng Băng cùng ta cũng coi là tỉ muội một trận, bây giờ nàng thân ở nguy nan, thân là ta nam nhân ngươi duỗi ra viện trợ chi thủ cũng là cần phải. Diệp Thiên còn tưởng rằng Nhan Như Tuyết sẽ cùng hắn trở mặt, không nghĩ tới Nhan Như Tuyết lại một lần biểu hiện ra tha thứ rộng lượng lồng ngực. Ngươi nói chuyện quá làm cho ta cảm động. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên chăm chú đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực, thỏa thích cảm thụ lấy Nhan Như Tuyết trước ngực một đôi mây cong kinh người xúc cảm, ép với hắn hô hấp đều có chút gấp rút. Nhan Như Tuyết liếc liếc một chút Nhan Như Tuyết, thình lình nâng lên chân phải, giày cao gót gót giày, lại một lần nữa trùng điệp dẫm tại Diệp Thiên MU bàn chân phía trên. MU bàn chân phía trên đau đớn, làm cho Diệp Thiên cơ hồ là bản năng buông ra ôm lấy Nhan Như Tuyết hai tay, ra vẻ khoa trương liên tiếp lui về phía sau. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi tìm Bạch Ngưng Băng a! Nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta không bỏ qua cho ngươi. Mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Tuyết sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc hướng về phía Diệp Thiên, huy động đôi bàn tay trắng như phấn, thúc giục nói. Vẻ mặt cầu xin Diệp Thiên, nội tâm thì là hoan hỉ vô hạn, cúi đầu khom lưng nói, ngươi lại để cho ta cảm thụ một chút ngươi trước ngực rung động lòng người tư vị, bổ sung một chút động lực, làm việc mà đến, ta cũng có sức lực. Diệp Thiên một câu hai ý nghĩa lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết lạnh lùng một chữ đánh gãy, lan, vừa mới nói xong. Diệp Thiên thật lăn khỏi chỗ, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Nhan Như Tuyết ngậm miệng, có chút buồn cười. muốn lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ, nhưng làm thế nào cũng cười không nổi. Cái này khiến nàng lại vội vừa giận, lần nữa hoài nghi, chính mình là thật sẽ không cười. Diệp Thiên đi vào khoảng cách từ đường ngoài 2 cây số Phượng Tường Đình lúc, đem chính mình kế hoạch cùng Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu cùng Takeda Đại Lương nói một chút. Hoàng Kiên Hiểu cùng Takeda Đại Lương, đối Diệp Thiên phân phó, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị nghị, chỉ có Thiên Diện lúc này xù lông, nhảy dựng lên, biểu thị phản đối, chất vấn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì gọi ta lưu lại? Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ, từng giây từng phút đều không muốn rời đi ngươi. Ngươi muốn đi tìm Diệu Diệu trên người. Chuyến đi này, thế tất giữ nhiều lành ít. Địch ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Đối ngươi vô cùng bất lợi. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, nhất định có thể trở thành ngươi cường đại trợ lực. Thực lực của ta, tại phía xa Đại Lương phía trên. Ngươi cần phải để Đại Lương lưu lại mới đúng. Ngay trước Takeda Đại Lương mặt, Diệp Thiên cũng không phương diện nói rõ, mà chính là đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Thiên Diện trong tai. Đại Lương là cái nam nhân, ta làm cho hắn lưu tại như tuyết bên người sao? Thiên Diện tuy nhiên cũng biết Diệp Thiên lời này rất có đạo lý, nhưng nàng liền muốn cùng với Diệp Thiên phản bác. Tiểu Hoàng đâu? Tiểu Hoàng cũng là nam nhân a, khác tranh cãi, Tiểu Hoàng vẫn còn con nít. Ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi bẩn. Tiểu Hoàng đứa nhỏ này, tâm địa đơn thuần thiện lương, để hắn cùng ngươi cùng một chỗ, thủ hộ tại như tuyết bên người, ta yên tâm. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười giải thích nói. Thiên Diện chu môi đỏ, trong mũi ngọc phát ra nặng nề tiếng hít thở. Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận Diệp Thiên đề nghị. Trắng liếc một chút Diệp Thiên, lão đại không tình nguyện đáp lại nói. Tốt a, ta ủng hộ ngươi lời nói lưu lại. Có thể ngươi cũng phải cam đoan còn sống trở về. Diệu Diệu cái kia chết con lừa chọc, không phải người hiền lành, tu vi thâm bất khả chắc, đặc biệt là thần kỳ kỹ Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Tâm thần nhất động, liền có thể cảm ứng được ngươi ý niệm, càng phải đề phòng hắn thủy độn ẩn thân pháp, tuyệt đối không nên tại có nước ngọn nguồn địa phương cùng hắn giao thủ. Chỉ cần có nhất thủy nước động, cho dù là nước bẩn, cũng có thể trở thành hắn bỏ trốn mất dạng lợi khí, khó lòng phòng bị a. Cho dù ta thi triển huyễn thân thuật, cũng chưa chắc có thể khắc chế hắn thủy độn ẩn thân pháp. Thiên Diện nhắc nhở, tuy nhiên nói liên miên lải nhải, nhưng lại để Diệp Thiên rất cảm thấy ấm áp. Diệp Thiên tập trung tinh thần nghe lấy Thiên Diện đem tất cả nhắc nhở. Sau khi nói xong, mới mang theo Takeda Đại Lương vội vàng rời đi. Thiên Diện lệ quang óng ánh không sai, lưu luyến không rời nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi. Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi Thiên Diện. Đại sư huynh rõ ràng muốn đi nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng, vì cái gì ngược lại đi tìm Diệu Diệu trên người? Người ngốc a. Thiên Diện xoay người, lau đi khóe mắt nước mắt, mặt âm trầm, giải thích nói, Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng hai mẹ con mất tích, thì cùng Diệu Diệu cái kia tặc ngốc lư có quan hệ. Tặc ngốc lư năm đó cùng Diệp Thiên ca ca kết thù kết hoán, là Diệp Thiên ca ca, 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người, câu này trong lời thề nâng lên, 3 người, một trong. Bây giờ Diệp Thiên ca ca đặt chân kinh thành, tặc ngốc lư vì tự vệ, sau đó bắt cóc Bạch Ngưng Băng, nỗ lực lấy Bạch Ngưng Băng tánh mạng, áp chế Diệp Thiên ca ca tha hắn một lần. Hoàng Kiên Hiểu vẫn là nhíu lại lông mày, một mặt mê mang truy vấn. Đây chỉ là phỏng đoán, không có trực tiếp chứng cứ có thể cho thấy Bạch Ngưng Băng ngay tại Diệu Diệu phía trên người trên tay a. Đối với Hoàng Kiên Hiểu nghi vấn, Thiên Diện tràn đầy đồng cảm. Thực, nàng cũng không biết Diệp Thiên dựa vào cái gì nhận định là Diệu Diệu trên người bắt cóc Bạch Ngưng Băng, vì có thể tại Hoàng Kiên Hiểu trước mặt thủy chung tạo nên chính mình hơn người một bậc tưởng tượng. Hơi chút trầm ngâm về sau, Thiên Diện cố lộng huyền hư trả lời, phỏng đoán, Cát, đây là đại sư huynh của ngươi chính miệng nói, còn có thể là giả. Chẳng lẽ ngươi liền đại sư huynh của ngươi lời nói cũng không tin? Hoàng Kiên Hiểu tranh thủ thời gian gật đầu nói, ta đương nhiên tin tưởng đại sư huynh của ta. Thiên Diện ngưng trọng thần sắc, lúc này mới hơi chút hòa hoãn một số, tán thưởng nói, cái này còn tạm được. Diêu Thiên Hạ híp một đôi hẹp dài con ngươi, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm nằm ở trên giường Cố Yên Nhiên. Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng, giờ phút này ba nữ rơi vào chiều sâu hôn mê, cũng không biết mình người ở phương nào. Ừng ực, cho dù là duyệt mỹ vô số Diêu Thiên Hạ, khi nhìn đến phong tình khác nhau ba nữ lúc, cũng không nhịn được cuồng nuốt nước miếng. Trên thân một nơi nào đó, càng là bản năng phát sinh tối nguyên thủy phản ứng biến hóa. Một đường ngọn lửa, tại thân thể mỗi một góc, phi tốc lưu động xuyên thẳng qua, đem hắn thân thể nhen nhóm. Cho dù là tại hoa thơm cỏ lạ hội tụ kinh thành cảnh nội, ba nữ cũng đều coi là phương danh lan xa mỹ nhân. Bất luận là tuổi trẻ mỹ mạo Bạch Ngưng Băng cùng Cố Yên Nhiên, vẫn là phong vận vẫn còn thành thục gợi cảm Ngọc Vô Song, rất nhiều năm trước liền tiến vào Diêu Thiên Hạ tầm mắt, nhưng hắn thủy chung tìm không thấy cơ hội hạ thủ, cho nên một mực không thể tại trong hiện thực nhìn thấy ba nữ bộ mặt thật sự. Để hắn không nghĩ tới là tâm nguyện được đền bù nguyên nhân vậy mà cùng Diệu Diệu trên người có quan hệ. Nếu không phải Diệu Diệu trên người đem ba nữ đưa đến Cẩm Tú Sơn Trang, hắn đều không biết mình muốn tới năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy ba nữ phong thái. Đè nén nội tâm mãnh liệt ý nghĩ, Diêu Thiên Hạ khó khăn xoay người, trực diện lấy ba bước bên ngoài Diệu Diệu trên người, khàn giọng nói, trên người, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết bổn công tử thích trưng diện nhất nữ sao? Ngươi đem ba vị này mỹ nữ đưa đến bổn công tử trong phủ, chẳng lẽ là vì hiếu kính bổn công tử? Nếu thật là như thế tôi nói, bổn công tử nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi nếu có cái gì khó khăn, một mực xách đi ra, bổn công tử nhất định đem hết khả năng vì ngươi bãi bình. Chậc chậc chậc, có thể lên một lượt ba vị này mỹ nhân, dù là giảm bớt ta 10 năm ngày mừng thọ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đang khi nói chuyện, Diêu Thiên Hạ không có hảo ý ánh mắt, lại quay đầu liếc mắt một cái sau lưng ba nữ. Bây giờ Diệu Diệu trên người vẫn như cũ là một thân màu xám trắng tăng y, khô gầy như trúc thân hình, giống một cái cây đinh giống như, vững vàng đinh tại mặt đất, không nhúc nhích tí nào, mặt ốm dài hình, trắng xám thất sắc, thần thái bình tĩnh, cũng không có bởi vì Diêu Thiên Hạ hàm xúc lấy khinh bỉ ý vị lời nói này, từ đó lộ ra nửa điểm phẫn nộ. A-di-đà Phật, lão nạp đương nhiên biết Diêu thí chủ hứng thú yêu thích, cho nên ném chỗ tốt, đem ba vị nữ thí chủ đưa đến phủ. Diệu Diệu phía trên người thanh âm càng là bình thản như nước, không có chút rung động nào, tốc độ nói trầm thấp chậm chạp, giống như là như nói một kiện cùng hắn không liên hệ chút nào sự tình. Đón đến lại bổ sung, cái này ba nữ đều cùng tà thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tà thần kinh thành chuyến đi, đánh ra khẩu hiệu, chắc hẳn ngươi cũng biết, Lỗ gia hủy diệt, cũng là bởi vì Cố Yên Nhiên gả vào Lỗ gia, đến mức lọt vào tà thần trả thù, đến mức Bạch Ngưng Băng nha, cùng tà thần quan hệ, cũng không đơn giản, sớm đã vượt qua phổ thông giữa nam nữ quan hệ. Nói nhiều như vậy, lão nạp chỉ muốn hỏi một câu. Diêu thí chủ dám lên tà thần nữ nhân sao? Nên nói ra sau cùng câu nói, sau cùng lúc, Diệu Diệu trên người cả người khí chất cùng thần sắc, đều trong nháy mắt, bỗng nhiên biến đổi, biến đến lẫm liệt như ra khỏi vỏ lưỡi đao. Quang mang lấp lóe, Diệu tâm thần người, một đôi tròng mắt, càng là trực câu câu khóa chặt tại Diêu Thiên Hạ trên mặt. Đem Diêu Thiên Hạ sắc mặt bất kỳ một cái nào chi tiết không bỏ sót thu vào trong mắt. Diêu Thiên Hạ sửng sốt, ngay sau đó, thân hình giống như giật điện run lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trào lưu tư tưởng chập trùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.